Chương 13, hỏng mất rộp lục xì. Rộp lục xì một phen sen lẫn châm chọc khiêu khích thoại ngữ, Nạ Ạ Kỳ cũng coi như nghe hiểu. Hắn cũng coi như minh bạch, trước mặt đứa trẻ này, có thể hoàn toàn không có ở mạn gạ bên trong nhìn lợi hại như vậy cùng khủng bố. Nói cho cùng, vẫn là một cái bị thế giới chính phủ tẩy não nhân. Rộp lục xì nói, từ tiểu thế giới chính phủ thì có bồi dưỡng loại này đặc công thói quen, từ trẻ nhỏ giai đoạn mà bắt đầu, mãi cho đến người lớn. Trong quá trình này giáo sư bọn họ các loại các dạng kỹ năng, biểu hiện tốt, thậm chí sẽ thu được trái ác quỷ. Tự do theo thế giới chính phủ, bọn họ đương nhiên muốn thường xuyên nhớ kỹ là thế giới chính phủ giáo huấn. Nói thí dụ như, nếu như không có bọn họ, cái này thế giới cũng sẽ bị hải tặc phá hủy, lại sẽ khôi phục lại các loại hỗn loạn cắt cứ tình trạng. Sau đó, lại quán thâu Thiên Long Nhân tôn quý, cũng báo cho biết bọn họ Thiên Long Nhân là như thế nào cứu vớt cái này thế giới, làm sao 0217 có thể một đời. Như thế nào tôn quý, tại bọn họ trong lòng, trồng một viên đối với Thiên Long Nhân quỷ bái mầm móng. Theo sát mà, từ nhỏ ở thế giới chính phủ bọn họ, tự nhiên đối với cái loại này phản đồ hạ tràng, cùng thế giới chính phủ âm thầm lực lượng càng hiểu hơn vì vậy hoàn toàn minh bạch, nếu như thế giới chính phủ muốn để bọn họ vô thành vô tức tiêu thất, hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào ngồi vào. Sợ hãi, đối với lực lượng sùng bái, bởi vì từ nhỏ đã bị quán thâu Thiên Long Nhân chuyện tích, bọn họ một bên mắt thấy Thiên Long Nhân hung ác, một bên thì lại bị một ít tinh anh tẩy não, sinh ra, ta có thể đi theo ở Thiên Long Nhân bên người. Là một loại vinh quang, ta tài trí hơn người. Lúc này mới tạo cho đám người không coi ai ra gì, xem ai đều một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Bên ngoài nguyên nhân căn bản, chính là bọn họ căn bản đã cảm thấy ngươi và bọn họ không phải một loại người. Huyết thống giáo dục đã đem bọn họ tẩy não, thị phụng Thiên Long Nhân tả hữu bọn họ, so với phàm nhân, muốn càng thêm tôn quý. Đương nhiên, đối với lực lượng sùng bái, cũng là một loại trong đó nguyên nhân, thế giới chính phủ chỗ tối, có vô số so với bọn họ người càng mạnh mẽ tồn tại. Nếu như là những người đó, ngày đó chết chính là ngươi. Dỗm lục xi lời thề son sắt. Phải Nạ Ạ Kỳ lơ đỉnh, hỏi ngược lại, cái kia nếu nói như vậy, hoành hành tân thế giới những cái này hải tặc, thế giới chính phủ vì sao không thu thập được dỗm lục xi trong chốc lát nghẹn lời, bị nghẹn không phải biết rõ làm sao trả lời. Ấn lại nói của ngươi thế giới chính phủ hoàn toàn có năng lực, làm được việc này. Cái kia bọn họ vì sao không làm đâu? Nạ Ạ Kỳ đều nhanh cười ngạo, cố nén nói, cái đủ, tiền truy nã cao như vậy, cũng không còn thấy thế giới chính phủ phái người đi đem hắn diệt ta, còn như ngươi nói tôn quý Thiên Long Nhân, ta thế nào cảm giác ở cái đủ trước mặt, cũng chính là một con đường chết. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ngươi căn bản không biết mình đối mặt là dạng gì tồn tại. Lucy thần tình kích động. Vậy ngươi trả lời ta à? Nạ Ạ Kỳ xuề bàn tay ra, biểu tình cực độ vô tội. Lucy nuốt nước miếng một cái. Mặc dù trong lòng cực độ muốn phản bác Nạ Ạ Kỳ, nhưng thực sự không biết nên làm sao mở miệng. Na Y chủng loại lại tựa như tẩy não sự tình, Nạ Ạ Kỳ thấy rõ không ít. Nhìn như rất đơn giản, nhưng nếu như một ngày đến khi đối phương người lớn, thậm chí còn tiếp qua mấy năm, loại này không thể nói lý quan niệm sẽ gặp thâm nhập đến trong nội tâm, cũng nữa khó có thể trừ tận gốc. Cũng liền là trở thành thế giới chính phủ tay sai, hoàn toàn tử trung. Dĩ nhiên, loại kiểu này tẩy não đặc công đặt ở hổ cạ bên trong. Đó là thuộc về sống không quá hai tập cao y chu nở dê loa y kia. Các loại tinh thần nhẫn thuật, tẩy não khảo vấn, thậm chí cổ tỏ a mà sủ ca mì, vậy cũng là vô thanh vô tức gian là có thể đem người nào cho ngươi bờ giom trở lại tồn tại. Không phải bài trừ hải tặc bên trong cũng có loại này tương tự lực lượng, nhưng hiện nay, Nạ Ạ Kỳ là còn chưa từng thấy. Đương nhiên, hắn hôm nay tới, không phải là vì pha trò dô lục xì chơi, mà là vì hoàn thành một việc. Phản tẩy não dô lục xì. Chuyện này, hắn khẳng định không có hổ cả bên trong những cái này âm mưu ra như vậy am hiểu, nhưng tốt xấu mưa dầm thấm đất lâu như vậy, nhiều ít vẫn là biết một chút. Dỗ lục si bị tẩy não nguyên nhân nếu là bởi vì này chút, vậy hắn liền đúng bệnh hốt thuốc được rồi. Ngươi thuần phục thế giới chính phủ, là bởi vì ngươi tin tưởng Thiên Long Nhân là thế giới hợp pháp người thống trị, đã không có bọn họ, cái này thế giới sẽ xong đời, đúng vậy. Nạ Ạ Kỳ hỏi. Dỗ lục si không nói gì. Nếu như ta cho ngươi biết, ta mới là thế giới hợp pháp người thống trị, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, đúng không? Nạ Ạ Kỳ đứng dậy, tự tiếu phi tiếu nhìn Rộp Lục Xì, nói, thế giới chính phủ lịch sử, chỉ có 800 năm, như vậy 800 năm trước, cái này thế giới là như thế nào? Ngươi biết không bọn họ là cái này thế giới hợp pháp người thống trị, như vậy 800 năm trước, bọn họ vì sao không phải là đây? Nạ Ạ Kỳ thoại ngữ, ở Rộp Lục Xì trong lòng, sinh ra chấn động kịch liệt. Đúng vậy, thế giới chính phủ lịch sử chỉ có 800 năm. Như vậy 800 năm trước đâu, Nạ Ạ Kỳ mỉm cười nhìn, thế nhưng lúc này mỉm cười, ở rồi lục xì trong mắt, dĩ nhiên lộ vẻ là thần bí như vậy khó lường. Nạ Ạ Kỳ biết rõ, một số thời khắc, nói muốn lưu Bạch Hạ Cụ, cấp cho người khác tưởng tượng không gian, như vậy, mới có thể để mọi chuyện thuận lý thành trương. Ngươi nói nhiều như vậy, 800 năm trước, lại là như thế nào, ngươi lại làm sao biết rộp lục xỉ như trước không phải tin tưởng, mở miệng hỏi. Nhưng hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy huyết hồng con mắt. Xuyên thấu qua cái kia huyết hồng con mắt, hắn thấy được quái vật khủng bố che khuất bầu trời, một phát thổ tức, liền để đại địa sụp đổ. Hắn cũng nhìn thấy vô số người hôn chiến với nhau, sử dụng phong hỏa lôi điện, để bốn phía khói thuốc súng cuồn cuộn. Hết thảy tất cả, đều cùng bây giờ thế giới hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, hắn thấy được Nạ A Kỳ, lại thấy được màu lót đen hồng vân áo choàng. Lượng tin tức thật sự là quá mức khổng lồ, để rồi lục xì căn bản không kịp nhìn, liền suy nghĩ dư âm cũng không có, chỉ có thể bị động tiếp thu hình ảnh kia chuyển động. Loại này quá trình, thật giống như có người đem một quyệt phần cứng cường ngạnh nhét vào trong đầu của ngươi. Để rồi lục xì con cảm giác mình đầu muốn nứt mở. Bất quá cái này nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực chỉ là không đến một giây đồng hồ. Nạ A Kỳ cước bộ rút đi. Khi ta sau khi tỉnh lại, cái này thế giới thay đổi đã sắp muốn cho ta không nhận ra. Đúng vậy, ba. Ba hắn một cái nháy mắt liền từ hổ cả đến rồi hải tặc, đây chính là nói thật, nhưng rồi lục xì không phải nghĩ như vậy. Hắn liên tưởng đến phía trước Nạ A Kỳ nói, còn có cái nào ảo giác, không phải, có thể, cũng không phải là ảo giác. Rộp lục xì thần sắc dại ra, trong óc cầm vang rung động, căn bản không biết mình tư duy hiện tại nằm ở cái gì cha nở dê tha y, hắn bị động đứng dậy, lại phát hiện xích sắt trên người không biết lúc nào đã buông lỏng ra. Tỉnh lại hắn nói hắn tỉnh lại, còn có 800 năm trước thế giới không phải, điều đó không có khả năng. Rộp lục xì bỗng nhiên vang lên một cái khiến người ta rợn cả tóc gáy suy đoán, nhưng hắn thưởng thức nói cho hắn biết cái này căn bản không khả năng đang ở hắn thiên nhân giao chiến chi tế, con mắt đột nhiên xem xuống đất một phần báo chí. Tốt lắm, giống như là phía trước đưa cơm thời điểm nhằm đưa cho hắn, tựa hồ là sợ hắn buồn chán. Qua báo chí, Nạ A Kỳ nụ cười buộc phát rõ ràng.